Chương 271, Bá Vương vs Tô Thanh. Một quyền nước đảo. Nam, cầu toàn đặt trước. Các ngươi là cùng ta trở về, vẫn là ta đem bọn ngươi đánh cho tàn phế sau đó mang về. Tô Thanh quay đầu trực tiếp đối với Lưu Bang bọn người cùng Hạng Bá Vương nói ra. Hạng Bá Vương là một vị vương, tự nhiên cũng chiếm cứ không ít long khí cùng số mệnh, cho nên cần cùng nhau mang đi. Có bản lĩnh, mang đi ta thử một chút. Hạng Bá Vương ma khí ngập trời, trong tay đại kích trực chỉ Tô Thanh, sắc mặt lãnh khốc vô tình nói ra. Cái kia thử một chút thì thử một chút. Tô Thanh mỉm cười, trực tiếp xuất thủ, đối với Hạng Bá Vương vị này lịch sử danh nhân, hắn vẫn rất có hứng thú. Bá Vương giận gặp Tô Thanh động thủ, Hạng Bá Vương cũng không chút do dự xuất thủ, đại kích quấn quanh ma khí, một kích vung ra. Chỉ thấy quần quận ma khí theo mặt đất nổ tung mà đến. Nhìn thấy cỗ này ma khí, tất cả mọi người cấp tốc rút lui, làm Hạng Bá Vương lao đối thủ, thế nhưng là biết cái này ma khí lợi hại. Thường nhân một khi nhiễm phải, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì ma khí nhập thể bạo thể mà chết. Liệt Dương đao Tô Thanh hai tay hóa đao, hợp lực một bổ. Một vệt 100 trượng xích diễm đao khí hướng ma khí bay thẳng đi. Cả hai chạm vào nhau trong không khí nổ bể ra đến, hóa thành vô hình trùng kích hướng về chung quanh cấp tốc phúc bắn đi ra. Vô song chiến kỹ Bá Vương kích thấy đối phương ngăn trở ma khí, Hạng Bá Vương một chân dẫm nát trong vòng trăm thước mặt đất, thẳng đến Tô Thanh mà đi, trong tay đại kích hóa thành hắc dao cắn qua tới. Kim Trung cháo Tô Thanh nheo mắt, một tòa chướng mắt Kim Trung phá thể mà ra cản trước người. Phanh một tiếng đại kích trực tiếp hung hăng đâm vào Kim Trung lên, ngay sau đó là một đạo phá nát tiếng nổ tung. Tô Thanh mắt thấy Kim Trung sắp nứt ra, trực tiếp một tay nắm hướng đại kích. Răng rác một tiếng Kim Trung phá nát, Tô Thanh tay cũng trực tiếp ngăn trở đại kích. Khá lắm, 1000 năm nội lực tạo thành Kim Trung trực tiếp một kích xuyên phá, không hổ là Sở Bá Vương. Tô Thanh cảm nhận được đại kích lên lực đạo nhịn không được ở trong lòng khen một câu. Cái này một phần thần lực, xứng đáng Bá Vương xưng hô thế này. Ma khí ngập trời Hạng Bá Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn ma khí theo đại kích phun ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy một đạo rộng mấy chục thước ma khí trụ đem Tô Thanh triệt để bao trùm ở, trực tiếp tại sau lưng oanh ra một đầu dài đến ngàn mét lỗ khảm. Một bên rất nhiều người nhìn một trận trong lòng run sợ. Võ Chiếu cũng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Làm ma khí biến mất, Tô Thanh thân ảnh bạo lộ ra. Trừ trước đó vừa thay đổi y phục biến mất bên ngoài, chỉnh cá nhân trên người một tia tổn thương đều không có, chỉ có cái kia vô tận kim văn bao phủ tại quanh thân, không ngừng lấp lóe. Còn cho ngươi Tô Thanh tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, vừa mới kim văn hấp thu lực lượng bay vọt mà ra, ngược lại trực tiếp đem Hạng Bá Vương đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh bay mấy ngàn mét xa. Nhìn chung quanh tất cả mọi người một trận trận mắt hốt mồm. Nghĩ thầm người này làm sao như thế kháng đánh, mà lại biến thái như vậy có thế đối cứng Sở Bá Vương. Võ Chiếu nhìn thấy Tô Thanh hoàn hảo không chút tổn hại cũng thở phào. Chỉ là ngay sau đó trong lòng nhảy một cái, nàng xả hơi làm gì rõ ràng chỉ là một người nam nhân mà thôi. Ma Tông bên kia ba người lúc này càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ là cấp 8 tồn tại, theo đạo lý tới nói cũng đã đứng tại trước mắt cái thế giới này đỉnh phong. Thế nhưng là, theo vừa mới đối diện hai người giao thủ tình huống đến xem, bọn họ tùy tiện một cái đều đánh không lại. Mà lại còn không phải bình thường đánh không lại. Thật đi lên rất có thể trực tiếp sẽ bị nghiền ép. May mắn vừa mới không có động thủ, bằng không chúng ta liền không có. Ma Tông bên trong có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Còn lại hai người hào hào gật đầu, loại này quái vật kinh khủng nhóm căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Ha ha ha, thống khoái lúc này, một trận tiếng giống to vang lên, chỉ thấy Sở Bá Vương khôi giáp rách rửa y, lộ ra hùng tráng bắp thịt, gánh lấy chính mình Bá Vương kích cười lớn đi tới. Bản Vương chinh chiến nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất chính diện để bản vương rơi vào hạ phong. Bản vương đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thế chính diện đánh thắng ta, vậy ta vẫn như cũ liền nghe ngươi. Sở Bá Vương không gì sánh được phong khoáng nói ra. Vậy liền không thể tốt hơn. Tô Thanh mỉm cười, mở miệng nói ra. Loại người này, nếu như không nghe lời, coi như bắt về cũng không ai có thể đè ép, cho nên có thể tự giác một chút tốt nhất. Vậy ngươi trước hết đến đánh thắng bản vương đi vừa mới nói xong, Sở Bá Vương hét lớn một tiếng. Lại lần nữa hướng về Tô Thanh xông lại. Làm nhân ma huyết mạch hỗn hợp tồn tại, Sở Bá Vương không chỉ có khí lực vô song, một thân phòng ngự cũng cơ hồ không có kẽ hở, cùng Tô Thanh rất là tương tự. Cho nên hai người đánh nhau, đại địa chân chiến, đá vụn vẩy ra. Chỉ là dư âm, liền để một đám cấp 8 tồn tại không dám tới gần một điểm. Tại chỗ, chỉ có Lưu Tú cùng Võ Chiếu dám chính diện quan chiến, không sợ chút nào. Mà đều là cấp 9 Lưu Bang đã sớm chôn xa. Sở Bá Vương là dựa vào lấy chính mình quả thực là đem thực lực đẩy đến cấp 9. Hắn đây, chẳng qua là gặp may mắn, dựa vào thời gian cùng Long Mạch mới một đường đẩy lên đi. Căn bản không có cái gì có thế so tính. Hai người giao thủ, sử dụng khí lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Tô Thanh cờ cao tay hơn, trực tiếp đem Bá Vương trong tay Bá Vương kích đánh bay vô song chiến kỹ Bá Vương quyền sở. Bá Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một bộ ma khí quần cuộn sôi trào 100 trượng ma thần hư ảnh, cả hai dung hợp, đấm ra một quyền. Nhất thời thiên địa tối tăm, ma khí bốc lên, quyền chưa đến, quyền kinh đều đã đặt ở Tô Thanh trên thân. Tất sát hệ liệt nghiêm túc một quyền Tô Thanh trên thân toàn lực phía dưới, ngập trời khí huyết sôi trào, chỉ thấy tại hắn sau lưng cũng xuất hiện một cái hư ảnh. Không phải nó dị tượng, chính là chính hắn. Khí huyết ngưng thực phóng ra ngoài, trực tiếp hóa thành một cái không kém gì ma thần dị tượng tồn tại, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, dường như sao chổi đụng địa cầu. Chỉ thấy vô số ma khí cùng khí tức đụng vào nhau. Giữa thiên địa trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí cùng một đoàn màu đo khí huyết, không ngừng dây dưa, ngươi ép ta, ta ép ngươi. Cả hai tạo ra thành dư âm lần này liền Lưu Tú cùng Võ Chiếu cũng chịu không được. Chỉ có thể lui lại, nhìn xa xa cái này một màn kinh người. Lúc này ma tông ba người càng là triệt để mắt trợn tròn. Vốn đang tồn tại nhất định may mắn tâm lý, hiện tại triệt để bỏ đi suy nghĩ, chỉ hy vọng mau rời khỏi nơi này. Tiếp tục không biết bao lâu. Sở Ba Vương biến sắc, thể nội ma khi đã không đủ sức cầm cự hắn tiếp tục nữa, thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Một bên khác, Tô Thanh sắc mặt bình tĩnh, thể nội khí huyết chi lực dường như vô cùng vô tận, vĩnh viện dùng không hết. Không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn tại một chút xíu gia tăng khí huyết phát ra. Cứ như vậy, hắc sắc ma khí chỗ chiếm cứ không gian bắt đầu giảm bớt, mà màu đo khí huyết chỗ chiếm cứ không gian càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khí huyết hoàn toàn đem ma khí phai mờ. Đồng thời, khí huyết cự nhân nắm đấm cũng theo sát phía sau, hướng về Sở Bá Vương ra sức đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Bá Vương không khỏi nhắm mắt lại. Bị dạng này đối thủ đánh chết, hắn chết cũng cam tâm. Sau đó, một đạo kình phong theo bên thai loại qua, thổi hắn mặt đau nhức. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện Tô Thanh nắm đấm không có rơi ở trên người hắn, mà chính là trực tiếp theo hắn bên thai sát qua. Mọi người không có nhìn bên này, ánh mắt gắt gao rơi vào Sở Bá Vương sau lưng. Chỉ thấy, một đầu đen nhánh sâu không thấy đáy, kéo dài không biết bao xa vết nước xuất hiện trên mặt đất. Một quyền này, người nào có thể ngăn cản riêng là, đánh ra một quyền này về sau, Tô Thanh vẫn như cũ mặt đỏ răng trắng, tựa hồ không có một chút hao tổn. Loại này không nhìn thấy đáy người liên lạc mới là kinh khủng nhất một loại người. Bởi vì ai cũng không biết thực lực đối phương hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi đó, khiến người ta căn bản không dám đi đụng vào. Đợt, cầu toàn đặt trước.